vội vàng nói, cũng không trách bọn họ, là ta để bọn họ che chở hài tử. Huống chi, loại tình huống đó bọn họ cũng bất lực. Sở lệnh tiên hừ lạnh nói, dưới loại tình huống kia, bọn họ liền phải một người đi phía trước điều tra tình huống. Một người che chở các ngươi, bất cứ lúc nào, tránh cho các ngươi gặp phải những người kia. Ngay cả, điểm năng lực xử sự cơ bản nhất này cũng không có. Thấy rõ ta không có, oan uổng bọn họ, lại cúi đầu nói với hộ viện đang quỳ. Lần này là Trần sư phụ cầu tình thay các ngươi, trở về lĩnh 20 hèo. Nếu có lần sau nữa, đánh gần chết, trực tiếp phát bán đi. Hai hộ viện tạ sở lệnh tuyên, lại tạ Trần A Phúc, mới lui xuống, bởi vì mình khiến bọn họ chịu liên lụy. Trần A Phúc vô cùng băn khoăn, đang nháo, lão hầu gia đã đi tới, hỏi, đây là như thế nào? Sở lệnh tiên lại đơn giản nói hai câu, mặt lão hầu gia cũng trầm trầm xuống, nói, chuyện này về nhà nói sau, đừng để cho nương con nghe được, khiến nó khổ sở. Sở lệnh tiên gật đầu, an ủi xong hai đứa bé, lại để cho bọn họ không cần nhắc tới chuyện này ở trước mặt Trần trụ trì. Hắn bồi ba người Trần A Phúc đi đại điện bái Bồ Tát, lại quyên 50 lượng tiền dầu vừng, mới cùng nhau đi đến thiện phòng của Bụi Đằng sau am ni cô. Ảnh tiết am không tính lớn, bố cục tương đối chặt chẽ. Qua ba đại điện, đi qua một cái cầu đá, chính là một biển hoa. Lúc này đúng là thời khắc hoa mai rực rỡ, mấy trăm gốc cây hoa mai nở rộ đua sắc, cảnh tượng có thể nói là đồ sộ. Dọc theo đường hoa quẹo trái, liền đến một tòa tiểu viện thanh tĩnh. Nơi này chính là thiện phòng của Bụi. Còn chưa tiến vào sân nhỏ, liền có thể nghe được tiếng cười khanh khách của Yên Nhi cùng với tiếng ôn nhu thì thầm của Bụi. Còn có tiếng ồn ào thất thất và hôi hôi. Vừa nghe được hai thanh âm kia, mặt sở lệnh tiên liên tục căng chặt liền trầm tĩnh lại. Mấy người tiến vào tiểu viện, Trần A Phúc và Đại Bảo, A Lộc phái chào Bụi, Yên Nhi lại nhưng cùng sử dụng bốn chân bò đến trên người Trần A Phúc. Trong miệng còn kêu lên, di di, di di, Bụi cười nói, Yên Nhi càng ngày càng tốt, đều là A Phúc dẫn dắt tốt, cảm ơn A Phúc. Bà cũng đổi thành tục xưng với Trần A Phúc, lại trên dưới quan sát Trần A Phúc một cái, cười đến mặt mày cong cong, nụ cười sáng lạn làm cho mặt bà vốn bình tĩnh lập tức sáng rỡ sinh động lên, nói, bộ quần áo này của ta chỉ mặc qua mấy lần, A Phúc mặc vừa vặn, lại đẹp mắt, cứ đưa cho A Phúc, xiêm y cũ, đừng ghét bỏ. Trần A Phúc biết rõ, người cổ đại khác với người hiện đại. Người hiện đại không có thói quen tặng cho người khác xiêm y mình từng mặc, cảm thấy đó là xiêm y cũ, đưa tặng người là không lễ phép, nhưng người cổ đại thì khác, nếu như trưởng bối đưa cho vãn bối đồ mình dùng qua hoặc là xiêm y từng mặc, đó là chăm sóc đối với vãn bối, biểu đạt là một loại thân cận và yêu thích. Hơn nữa, cổ đại chú ý trưởng giả ban thưởng không thể từ chối. Nàng liền cười nói, cảm ơn trụ trì, rồi Bụi nói với sở lệnh tuyên, vóc người của A Phúc tương đối với ta, trở về tìm ra kiện áo lông phù diệp cho nàng, mấy đồ đó vẫn luôn áp dưới đáy hòm, cũng đáng tiếc. Sở lệnh tiên cười đến mặt mày giãn ra, vội vàng gật đầu xác nhận. Trần A Phúc thẹn thùng nói câu, thật ngại quá. Bụi nói, bần ni đã xuất ra, những thứ đó cũng không dùng được. Vốn là chuẩn bị, dừng một chút, nuốt xuống câu nói kế tiếp, lại nói, trưởng giả ban thưởng không thể từ chối. Trần A Phúc lại chỉ đành vui vẻ nhận. Cách chương.